Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, phần 64. Chương 5. Anh linh kế hoạch Cadmus thiếu niên này tự nhiên không phải người khác, mà là chiến thần Ares khai ra tới tiểu hào, ở Hecate suy tính hiện giờ Hy Lạp trong thế giới mặt. Cũng không có Cadmus cái này chứ danh anh hùng nhân vật về sau. Ares coi như cơ quyết đoán, thỉnh cầu Hecate cùng hắn hợp lực, chế tạo một cái lực lượng không tầm thường nhân loại thân thể ra tới. Hơn nữa, dùng chính mình tinh thần tiến vào này nhân loại thân thể. Hóa thân vì Cadmus, vị này ở thần thoại Hy Lạp trung lưu lại nồng đậm rực rỡ một bút Phoenician. Vương tử, dựa theo đạo lý tới nói không có khả năng không thượng anh linh tòa. Nếu Ares kế hoạch thành công nói, vậy đại biểu cho, hắn kế tiếp kế hoạch, có thể nhanh chóng mà triển khai, ở thông qua chính mình cùng nhân loại thủy tổ nhóm truyền thừa đi. Xuống liên hệ, liên lạc Phoenician quốc vương cùng Phoenician vương quốc tư tế sau. Ares, Cadmus, tiểu hào liền thuận lý thành chương mà lẫn vào Phoenician quốc vương cung điện trong. Vòng, trở thành Europa công chúa đệ đệ chi nhất bởi vì chuyện này. Ares cũng nhìn thấy làm rớt tâm tâm niệm niệm, thậm chí không tiếc mệnh lệnh Hephaestus chế tạo tam dạng bảo cụ tới theo đuổi Europa công chúa. Nói như thế nào đâu? Vị này tóc vàng công chúa đích xác sinh đến phi thường mỹ lệ. Hơn nữa trước mắt tuy rằng chỉ là cái loli, nhưng cả người đều đã có một loại làm người nhịn không được nằm ở nàng trong lòng ngực kêu mụ mụ. Khí chất Ares tự giác văn hóa tương đối thiếu. Bởi vậy cũng chỉ có thể dùng nàng mỹ đến giống như người trong sách giống nhau tới hình dung vị. Này công chúa điện hạ, rốt cuộc, nàng cùng Artemis tương tự. Đều từng là ở kiếp trước thẻ bài trong trò chơi xuất hiện quá nhân vật mà vị này Europa công chúa. Đối với Cadmus cái này tân đệ đệ giống như cũng rất thích. Thậm chí còn đối Ares tiến hành rồi sờ sờ đầu. Bất quá Ares chính mình lại không dám cùng vị này công chúa bảo trì quá mức quan hệ mật thiết. Rốt cuộc rớt thằng nhãi này tâm nhãn tiểu nhân cực kỳ. Hắn nhưng không nghĩ chính mình cái này tiểu hào còn không có luyện thành đã bị thần lôi cấp phế. Đi, kết quả là, Cadmus vương tử liền như vậy ở Phoenician quốc vương Ozener cung điện chung ở xuống dưới, nhoáng lên. Mắt 2 năm thời gian đã qua, mấy năm nay gian, Ares một bên thao túng chính mình thần lực phân thân. Đi chợ giúp hỏa thần Hephaestus chế tạo đồng thau người khổng lồ Talos. Đồng thời học tập cháy thần loại này chế tạo cao tới cao siêu kỹ thuật. Một bên tiếp tục nghiên cứu chứ ma pháp. Ý đồ ở cái này căn nguyên vẫn cứ thực dễ dàng đi vào thời đại. Đạt thành đời sau 5 đại ma pháp như vậy kỳ tích mà Cadmus bên này. Hắn chỉ chừa một bộ phận nhỏ tâm thần tới thao tác. Bất quá dù vậy, Cadmus còn là phi thường khéo đưa đẩy mà cùng chư vị Phoenician quốc vương con cái đều đánh hảo. Quan hệ, hơn nữa trưởng thành vì một cái cường tráng thả võ nghệ cao siêu. Hơn nữa, giàu có lãnh đạo lực hài tử, liền ở Europa công chúa vừa mới năm mãn 13 tuổi ngày này. Nàng lại một lần cùng một đoàn quý tộc các thiếu nữ lại ước hẹn tới rồi bờ biển biên trên cỏ. Đi ngắt lấy ngày xuân đóa hoa, hôm nay Europa ăn mặc một kiện màu trắng trường khâm váy y. Cái này váy y xuất từ Hephaestus tay. Nó là Poseidon đi cầu hỏa thần đính làm, dùng để tặng cùng nàng tổ mẫu Libby. Mà ở Libby qua đời sau, cái này váy dài liền kế thừa cho nàng phụ thân Ozener. Nữ nhi khống Phoenician quốc vương tự nhiên bỏ được dùng cái này bảo vật tới trang điểm chính mình. Mỹ lệ tiểu áo bông, cái này trên quần áo dùng tơ vàng chỉ bạc dệt ra rất nhiều thần chỉ sinh hoạt. Cảnh trí, Europa tốt đẹp dáng người bị cái này váy y phụ trợ ra tới. Có vẻ càng thêm quang thải chiếu nhân, minh diễm muôn phương. Cái này làm cho tránh ở đám mây phía trên nhìn trộm nàng rớt đã sắp nhịn không được chính mình. Tràn đầy mà ra tình yêu cùng dục vọng rồi, vừa lúc ở lúc này. Ares thần lực phân thân bản một chương tư mã mặt, đi vào tựa như ngây thơ thanh xuân thiếu nam giống nhau rớt phía sau. Hướng hắn hội báo nói, rớt, người muốn đồ vật đều làm tốt, Ares, người tới vừa lúc, rớt hướng tới Ares mặt sau nhìn nhìn. trộm hỏi, Hera đâu? Ở tắm rửa. Ares thực bực bội mà đáp, hảo. Zeus cũng không quay đầu lại mà đối Ares phân phó nói. Người giúp ta nhìn nàng. Ta đi một chút sẽ về tới. Dứt lời, hắn lại gọi tới Hermes. Hai cha con cấu kết với nhau làm việc xấu mà thương lượng một chút. Theo sau nhảy xuống đám mây. Hermes trộm mà giấu ở trong gió. Mà rớt tắc rơi xuống trên mặt đất. Biến thành một con thật lớn mà mỹ lệ màu trắng châu đực. Xen lẫn trong Phoenician vương quốc chăn thả ở trên sườn núi Ngưu trong đàn đi. Ares đứng ở đám mây. Đêm này hết thảy thu hết đáy mắt. Hắn nhìn đến Hermes dùng thần lực xua đuổi súc vật. Đem chúng nó chậm rãi chạy tới các cô nương tụ hội bờ biển mặt cỏ. Mà rớt cũng xen lẫn trong đó. Hướng tới hắn mục tiêu Europa mà đi, xứng đáng ngươi tương lai chết ở chính mình nhi tử trên tay. Mặc dù là chỉ nghĩ sống tạm đi xuống Ares, ở có được đến từ hiện đại luân lý quan cùng giá trị quan dưới tình huống. Đối mặt rớt như vậy cách làm, cũng nhịn không được giận dữ mà thấp giọng mắng một câu, theo sau. Hắn cũng không quay đầu lại mà rời đi nơi này. Cũng đi mặc kệ vì rớt cùng Hermes thông khí sự tình. Mà là đem sở hữu tinh lực đều thiết tới rồi ở Phoenician trong vương quốc tiểu hào Cadmus trên. Người, quả nhiên, đối mặt chúng thần chi vương cùng chúng thần người mang tin tức liên thủ tính kế. Thiên chân lãng mạn Europa công chúa như thế nào là bọn họ đối thủ. Nàng không hề cảnh giác cảm mà bị rớt biến thành thân màu trắng châu đực hấp dẫn. Sau đó bị này chỉ màu trắng châu đực chở qua sông Hải Dương. Đi tới bờ đối diện một mảnh diện tích rộng lớn không người đại lục phía trên, nơi này từng là Prometheus cùng đời thứ nhất các nhân loại sinh sôi nảy nở đại địa. Chẳng qua đương đại hồng thủy bao phủ nơi đây về sau. Phiến đại địa này liền đã không có dân cư. Hiện giờ, rớt mang theo Europa qua sông Hải Dương mà đến. Sau đó trên đại lục này một cây đại thụ hạ, chúng thần chi vương hiện ra nguyên hình. Hướng tới Europa cầu hôn. Hơn nữa cuối cùng đạt thành mục đích của chính mình. Ở ái thần Aphrodite chúc phúc hạ, Europa cùng rớt kết làm phu thê. Hơn nữa bị chúng thần chi vương phong làm đại địa phía trên nữ thần. Này phiến đại lục cũng bị lấy tên nàng quan tên là Europa. Đồng thời làm kết hôn lễ vật. Rớt cũng đem Ares cùng Hephaestus hai huynh đệ bóp mũi. Trăm cây ngàn đắng chế tạo ra tới tam dạng bảo cụ. Tất cả đều đưa cho Europa công chúa. Làm bọn họ kết vi liên lý lễ vật đương nhiên. Này hết thảy tình huống. Đều là Ares ở núi Olympus thượng thần lực phân thân thông qua chiến thần trong điện ngọn lửa sở thấy. Mà hắn sở thao tác Cadmus tiểu hào bên này. Lại là ở ngày hôm sau. Liền cùng Phoenician mặt khác vương tử nhóm cùng nhau. Bị lòng nóng như lửa đốt Eugener cấp triệu tập lên, hiện tại. Ta cho các ngươi người hầu. Cho các ngươi ngựa xe. Cho các ngươi vũ khí. Nữ nhi khống quốc vương ở chính mình cung điện nội bị gấp đến độ xoay quanh. Hắn nhảy chân đối chính mình mấy đứa con trai mệnh lệnh nói. Đi đem Phoenician bảo vật. Đem ta bảo bối nữ nhi Europa cấp tìm trở về. Ai tìm trở về Europa? Ai là có thể kế thừa ta vương vị? Chúng vương tử sau khi nghe xong, sôi nổi lộ ra kích động chi sắc, mà trong đó một vị vương tử lại hỏi. Kia phụ thân, nếu là chúng ta tìm không trở lại đâu? Tìm không trở lại, Eugener nghe vậy cười lạnh nói. Nếu là tìm không trở lại, các ngươi cũng không cần đã trở lại. Thuyết minh xen vào gần nhất bình luận sách khu cùng gian dán tình huống. Ta còn là ra tới thuyết minh một chút đi, nói thực ra. Viết nhiều như vậy quyển sách, ta cũng thói quen bị người mắng. Rốt cuộc ra tới viết thư. Trước nay không bị người phun quá kia mới kêu kỳ quái. Ngay cả con mực loại này đại thần cũng có người mắng hắn. Ta bất quá chính là cái gõ chữ. Có người mắng cũng bình thường. Bất quá có người đọc. Ta không biết có phải hay không cố ý. Đã có loại mang tiết tấu cảm giác đệ nhất. Hy Lạp thần đại thiên nữ chủ có thả chỉ có một. Chính là hé kết. Ta không hiểu vì sao Europa bị rớt thấu. Liền tính là ta vai chính bị đeo mũ. Vai chính cùng Europa chi gian vốn là không có nhiều ít giao thoa đáng nói. ta cũng không viết quá hai người ở chung tình tiết. Hơn nữa, vô luận là thần thoại vẫn là ngươi nguyệt, Europa đều là rớt thần phi, đệ nhị. Về, sử nam đại thề, vấn đề. Từ xưa đến nay, cái nào tiểu thuyết vai chính bách với tình thế phát hạ đối chính mình bất lợi lời thề sẽ nghiêm túc tuân thủ. Này vấn đề ta về sau khẳng định sẽ giải quyết. Nhưng là bình luận sách khu có chút các bằng hữu nói ta giống như làm vai chính cắt điểu giống nhau. Không quá làm đến hiểu bọn họ ý nghĩ, đệ tam. Về cẩu cùng túng, vấn đề. Đích xác, ta quyển sách này giai đoạn trước tiết tấu chậm. Cho nên còn chưa tới, dương, bộ phận. Bất quá ta có thể bảo đảm. Vai chính khẳng định không phải một mặt mà nhẫn nhục chịu đựng. Ta ở nghiên cứu chính là một cái thuận lý thành chương tâm lý chuyển biến quá trình. Nếu đại gia cảm thấy tiết tấu chậm, có thể lý giải, rốt cuộc ta lại không phải cái gì đại thần. Ta cũng còn ở học tập trên đường, đại gia nếu còn nại đến hạ tính tình xem. Dù sao ta thượng giá 10 càng, cũng thực mau là có thể đến, dương, bộ phận, cuối cùng. Nếu ngươi là ôm mặt khác mục đích tới ghê tởm ta, vậy quên đi đi, ta cũng chỉ là bị bằng hữu nhắc tới tối hôm qua mới đi bình luận sách khu nhìn nhìn. Viết lâu như vậy thư, ta cũng coi như là cái gì mưa gió đều gặp qua. Mắng ta không cần thiết, người nếu là không thích xem có thể chạy lấy người. Hơn nữa, nếu ngươi mắng lợi hại, nơi này là ta bình luận sách khu, ta đem ngươi đóng cửa, ngươi chẳng phải là càng vô năng cuồng nộ sao? Cho nên đại gia đều thối lui một bước, hòa hòa khí khí, trời cao biển rộng. Thật tốt, cũng thỉnh các vị duy trì ta người đọc. Không cần ở gian rán chửi đồng đối phun. Mọi người xem cái tiểu thuyết đồ cái việc vui. Hà tất cùng chính mình không qua được đâu. Hết chương.